chiều đông sâu, mưa mù lên mấy vai, gió mù lên mấy trời. Người đi qua đời tôi hồn lẫn miền rét mướt, vàng xưa đầy dấu chân đen tối lãng bàn tay mềm khói sương, tiếng hát nào hơn nóng, và ai qua đời tôi chiều ấm vang ngàn sông. Trên lối về nghĩa trang nghe những lời linh hồn, nghe những lời linh hồn trong đời tôi không nhớ gì sau người. Mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời. Người đi qua đời tôi đường xưa đầy lá hoa, vàng xưa đầy dấu chân đen. Đen tối.